Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Đầu Lâu Yểm Mộ của tác giả Chín Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung ở tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một tiếng sét lớn nổ vang trời, kèm theo đó là một cơn cuồng phong kéo đến. Ngôi nhà tranh nhỏ cảm giác như có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào. Mấy người trong nhà hoang mang lắm. Đỡ anh Toàn lên giường lấy khăn lau máu đi cho anh. Nhìn Toàn bây giờ chẳng còn chút sức sống nào cả. Anh Toàn bắt đầu lên cơn co giật, một người hốt hoảng hô lớn. Đi tìm thầy lang mau lên, thằng Toàn nó co giật rồi, mau lên. Trời ơi là trời, sao lại khổ thế này? Tiếng người hô hoán kèm theo đó là tiếng chân chạy thình thịch trong không gian tối tăm u ám. Ông trời như là đang trút hết sự giận dữ của mình xuống nhân gian. Ngoài quán rượu đầu làng, Hào cùng với mấy thằng tay sai lúc này đang ung dung ngồi trên bàn rượu thịnh soạn, vui vẻ uống hết chén này đến chén khác, mặc cho ngoài trời giông gió đang gầm thét. Hào liền vỗ ngực nói để hãnh diện. Chúng mày thấy cậu chưa? Một khi cậu đã nói được là được, thằng nào dám chống đối cậu thì cậu sẽ cho nó như đòn. Mấy thằng tay sai nhìn nhau, ánh mắt cũng có vài phần sợ hãi, bởi vì chúng vừa tận mắt chứng kiến Hào đánh người tàn bạo thế nào. Một thằng ngập ngừng lên tiếng. Đúng thế, cậu đúng là làm việc dứt khoát. Từ sau đố đứa nào còn nợ mà không dám trả. Thế nhưng mà cậu khi nãy đánh thằng Toan nặng như vậy, ngỡ ngộ nó chết thì sao? Hào liền xua tay cười khẩy nói. Chết thì sao? Chúng mày mà không cản cậu thì cậu đập chết nó tại chỗ luôn rồi chứ nhỡ cái gì? Dám nguyền rủa cậu thì nó phải chết. Đánh nó như thế là còn nhẹ đấy. Mấy thằng tay sai không nói gì nữa mà nâng rượu lên, bắt đầu những câu nịnh hót đưa Hào lên trên mây. Uống một hồi lâu sau nữa thì khi ấy trời đã mưa tầm tã, át đi cả tiếng cười nói của đám người đang cười nói vui vẻ trên bàn nhậu. Uống suốt từ chiều cho đến khi này đã gần 9 giờ tối, cả đám đã nốc quá nhiều rượu. Hảo bây giờ cũng đã say ngất ngưởng, muốn đi vệ sinh. Hảo khật cứng bước ra ngoài, để kính cửa chính vòng ra phía sau nhà. Một thằng tay sai thấy vậy lè nhè gọi với theo. Nhà vệ sinh đằng này cơ mà cậu Hào, trời đang mưa to cậu ra ngoài đó làm gì? Dường như Hào không hề nghe thấy tiếng của thằng kia mà vẫn bước đi. Dáng đi của Hào dần khuất hẳn. Một tiếng sét nổ lớn làm cho cả đám giật mình. Một cơn gió lớn thổi tới hất cả nước mưa vào trong nhà. Chiếc đèn dầu cũng liền bị gió thổi tắt, không gian trong ngôi nhà trở nên tối tăm mịt mùng. Một thằng lúc này liền lên tiếng gọi. Chủ quán đâu, thắp lại cho các cậu cái đèn dầu lên. Chẳng có tiếng đáp lại, mà một luồng sáng chớp sáng rực nữa lại xẹt ngang trên bầu trời, soi sáng cả không gian trong quán rượu. Một làn nước mưa lạnh buốt thất thẳng vào mặt của cả đám, khiến tất cả dường như tỉnh táo hẳn ra. Thằng Tình, con nhà phú hộ trong đám tay sai của Hảo, có lẽ chỉ duy nhất có Tình là không sợ Hảo, khác hoàn toàn với đám còn lại, vì số tiền hàng tháng nhà Tình nộp cho Hảo không phải là con số nhỏ. Vì thế tuy tiếng là đàn em, nhưng Hảo cũng có vài phần nể Tình. Tình giục mấy thằng còn lại. Thằng nào đứng dậy khép cái cửa vào đi, cứ để nước mưa nó hắt vào trong nhà từ nãy đến giờ. Mẹ nó, nước mưa gì mà lạnh như là nước đá thì không biết. Thằng ngồi bên cạnh gần nhất với cửa lề nhà đáp. Cậu Hảo đi ra ngoài đã vào đâu? Để đó lát cậu Hảo vào thì cậu còn đóng lại. Biết thằng kia sợ Hảo cho nên thằng Tình đứng dậy đi ra khép cửa lại. Nhưng khi vừa bước được mấy bước chân thì Tình đã vài thứ gì đó mềm mềm ở dưới đất. Tình cúi xuống nhìn thì không thể nhìn thấy gì, vì không gian lúc này quán tối đen như mực. Nghĩ rằng đó là một thằng trong đám vì say quá nên lăn ra đất ngủ, Tình lấy chân đá một cái thật mạnh rồi chửi. Mẹ thằng Ôn nào đây, dậy tránh đường cho bố mày đi. Uống chuột lắm vào rồi lăn ra đây mà ngủ sao? Không có tiếng đáp lại, Tình điên tiết xuất thêm cho cái thứ mềm mềm ấy một phát nữa, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì cả. Tình cúi xuống đưa tay mò mẫm xuống phía dưới chân của mình để xem đó là thằng nào. Nhưng khi vừa chạm tay vào thứ đang nằm ở dưới đất thì Tình khẽ rùng mình. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến toàn thân của Tình nổi đầy gai ốc. Tình lẩm bẩm: sao thằng nào mà người lạnh thế này? Rồi Tình sờ lên gương mặt, bỗng chốc Tình giật bắn người khi bàn tay của Tình sờ phải thứ gì đó xồm xoàm trên khuôn mặt. Không sai, đó chính là râu trên khuôn mặt của người ấy. Nhưng trong đám ấy thì làm gì thằng nào có râu trên mặt mà nó lại dài như vậy? Tình vội vàng rụt tay lại, tinh thần đã bắt đầu trở nên hoang mang. Bên ngoài có tiếng gió rít, tiếng mưa rơi, tiếng sấm vẫn còn đi đùng vang lên, làm cho không gian quán rượu lúc này đối với Tình trở nên rợn rợn. Những tiếng ấy vang lên đều đều, dường như đám tay sai cũng đã ngủ say hết cả. Hào ra ngoài từ nãy vẫn chưa thấy quay về, bà chủ quán thì chẳng thấy đâu. Tình cảm giác như chỉ còn một mình với không gian u ám ma mị của quán rượu lúc này. Toàn đứng dậy bước đi ra bên ngoài tìm xem Hạo ở đâu thì một bàn tay nắm lấy cổ chân của Tình. Tình giật bắn người run rẩy cố giật chân ra khỏi bàn tay ấy. Thế nhưng bàn tay đó cứ bám dính lấy cổ chân của Tình, không sao Tình có thể thoát được. Một tiếng sét lớn vang lên cùng với tia chớp sáng rực cả bầu trời, không gian trong ngôi nhà cũng bừng sáng. Bàn tay kia không còn nắm lấy cổ chân của Tình nữa. Tình thoát ra đường chạy tới dựa lưng vào cửa quán thở hổn hển, nhìn về phía nơi cánh tay khi nãy nắm lấy chân của Tình. Những ánh chớp lập lòe liên tục. Tình kinh hãi hét lên khi ở dưới đó là xác một người đã chết được đắp chiếu, khuôn mặt được đặt lên trên một tờ giấy trắng. Một cơn gió thổi từ bên ngoài vào làm bay tờ giấy trên khuôn mặt của xác chết. Tình rú lên trong sự kinh hãi tột cùng. Cái xác đang nằm dưới đất kia chính là xác của bố anh Toan. Một bàn tay nắm lấy vai của Tình làm cho Tình hốt hoảng ngồi thụp xuống đất la hét: ma, ma! Bàn tay ấy khẽ lay vai của Tình cùng với tiếng gọi đầy quen thuộc: này, mày làm sao thế? Tình lại đi, cái thằng điên này! Nhận ra đó là giọng của thằng bạn rượu, Tình chỉ tay về phía trước mặt, giọng nói run rẩy: bố thằng Toan, sao của bố thằng Toan sao lại ở đây? Cái đèn dầu trong nhà đúng khi đó cũng được thắp sáng trở lại. Mấy thằng bạn rượu ngơ ngác nhìn nhau sau câu nói của Tình, rồi cả đám liền bật cười hô hố rồi chế nhạo: thằng này nó say rồi, chưa uống được mấy chén mà đã nhìn ra cả ma. Bố thằng Toan giờ này chắc nằm sâu dưới ba tấc đất rồi. Mày có muốn gặp lão ấy thì đi ra ngoài nghĩa địa mới có cơ hội gặp được. Dứt lời cả đám lại bật cười. Tình nuốt nước miếng rồi nhìn xuống vị trí của cái xác khi nãy. Nhưng bây giờ thì cái xác kia đã hoàn toàn biến mất. Nghĩ rằng có thể do say cho nên hòa mắt tự tưởng tượng ra, Tình cũng lấy lại được chút bình tĩnh. Tuy thế nhưng trong lòng của Tình vẫn cảm thấy có điều gì đó đang thực sự không ổn ở quán này. Cái cảm giác ban nãy nó chân thật lắm, không giống với hoang tưởng một chút nào cả. Tình liếc mắt nhìn đám tay sai rồi chửi: chúng mày cười cái gì mà lắm thế? Bố mày bẻ răng từng thằng một bây giờ. Mấy thằng kia thấy Tình điên lên rồi thì không dám hé răng mà cười nữa. Một thằng lảng sang chuyện khác: mà sao cậu Hạo đi đâu từ suốt nãy đến giờ không thấy về chứ? Mấy thằng nhìn ra bên ngoài cửa. Bên ngoài trời vẫn còn đang mưa lớn, cả không gian mù tịt. Tình thoáng chốc suy nghĩ rồi nói: con mụ chủ quán không thấy đâu, chắc lại tòm tem ở chỗ nào rồi, mà kệ cậu ấy. Một thằng băn khoăn cất tiếng hỏi: thế nhưng mà mưa lớn thế này, bên ngoài ấy thì làm gì có chỗ nào để có thể hành sự được chứ? Tình lắc đầu nhìn thằng kia nhếch mép cười rồi chửi: tao tưởng đâu mày còn rõ hơn tao. Bên ngoài chẳng có cái lán cạnh cái giếng đào của con mụ chủ quán vẫn thường ra đó tắm hay sao? Cả đám hiểu ra vấn đề cười nắc nẻ với nhau. Nhưng mà đột nhiên Tình nhìn xuống cái đèn dầu rồi hỏi: thế khi nãy thằng nào châm lại cái đèn dầu? Cả đám nhìn nhau lắc đầu. Tình nói lớn: chúng mày say đến nỗi thằng nào châm đèn cũng không nhớ sao hả? Một thằng chỉ sang đứa bên cạnh rồi nói: thằng này nó châm chứ thằng nào. Bạn ấy rõ ràng tao thấy nó trước khi châm lửa, nó còn chạm tay vào người tao. Đứa bên cạnh ngay lập tức cãi: mẹ mày gấp lửa bỏ tay người à? Mày châm mày không nhớ sao mày còn đổ cho bố mày? Muốn chết không? Sẵn men rượu ở trong người, ngay thằng suýt nữa thì lao vào đánh nhau. Tỉnh lao vào gắn hai thằng rồi nói: châm đèn thì làm sao mà không thằng nào chịu nhận, để tao xem thằng nào cầm hộp quạt là thằng đó châm. Thế nhưng sau khi tìm kiếm một hồi nhưng chẳng thấy cái hộp quẹt nào cả, Tỉnh bắt đầu cảm thấy hoang mang. Hai thằng còn lại nhìn Tỉnh rồi chờ đợi ánh mắt cũng hoang mang không kém. Có tiếng lộc cộng vang lên ở trong buồng của bà chủ quán. Tỉnh nhắm mắt nhìn về hướng căn buồng rồi cất tiếng gọi: ai ở trong đó? Không có tiếng đáp lại, nhưng tiếng dép đi loẹt quẹt vẫn còn vang lên đều đều, vọng lại rõ mồn một vào tai của cả đám. Mặc dù bên ngoài tiếng mưa rông ồn ào, cánh cửa gỗ từ từ mở ra nhưng không thấy ai bước ra. Tình cùng hai thằng kia tiến lại, trên tay cầm theo cây đèn dầu. Đến cửa buồng, Tình khẽ lấy tay đẩy toang cánh cửa ra, cầm cây đèn soi vào bên trong thì thấy trên giường của bà chủ quán lờ mờ sau chiếc màn tuyên có một người đang nằm trong đó chùm chân kín mít. Tình hồi hộp nói với hai thằng còn lại: con mụ ấy mà vẫn ngủ say như chết, thế thì cái tính dép ban nãy là của ai? Hai thằng kia nhìn nhau lắc đầu, rồi một thằng lên tiếng: chắc là nó dậy nó đi lại chứ ai. Thế anh em mình vào sợ thịt nó cho nên nó làm giả bộ đi ngủ chứ gì, để nó cho tao. Tình định ngăn lại nhưng không kịp, vì thằng kia đã hùng hổ lao vào sát cạnh giường của bà chủ quán, hất tung cái màn tuyên rồi lật phăng luôn cái tấm chăn đang phủ lấy thân thể kia. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cả ba thằng kinh hồn bạt vía, bởi vì trên giường lúc này chính là xác của bố anh Toan, cùng với cái miệng há lớn, đôi mắt trợn trắng dường như đang chuyển động nhìn cả ba thằng. Tình kinh hãi, đôi môi run rẩy lắp bắp được vài chữ: nó đấy, ma là ma. Hai thằng kia á khẩu không thể nào bật ra được thành tiếng, đôi chân mềm nhũn muốn chạy nhưng chẳng hề có chút sức lực nào để nhấc được chân lên. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cái xác trên giường đã bắt đầu cử động, cái cổ bắt đầu xoay hẳn về phía của cả ba thằng, rồi miệng đang há lớn kia bỗng nhiên ngậm chặt lại, nhe hàm răng ra cười với ba thằng đầy ma mị. Sau khi chịu đựng có lẽ lên đến đỉnh điểm, cái đèn dầu trên tay của Tình bị đánh rơi xuống đất. Bên trong buồng có rất nhiều đồ đạc dễ cháy cho nên ngọn lửa bắt đầu bùng lên một cách nhanh chóng. Ba thằng cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để bỏ ra bên ngoài, nhưng có một bàn tay vô hình nào đó đang từ từ đóng cánh cửa lại. Ngọn lửa đã bắt đầu bùng lên dữ dội, sáng rực cả căn phòng, mặc cho bên ngoài từng đợt mưa lớn đang tuôn xuống suối xả. Những tiếng la hét thảm thiết bắt đầu vang lên, những tiếng đập cửa yếu dần rồi hoàn toàn biến mất trong biển lửa điên cuồng dữ dội. Hảo lúc này thì vẫn đang ôm bà chủ quán ở cái lều nhỏ cạnh giếng nước, đang trong cơn men say của tình ái, thì Hảo bỗng ngửi thấy có mùi khét cháy của thịt. Hảo khịt khịt cái mũi rồi cất tiếng hỏi bà chủ: này, quán còn có món thịt nướng hay sao mà không mang ra ngay từ đầu, để bây giờ mấy thằng kia nó ăn mảnh một mình, hay là cô em tiếc anh? Bà chủ quán liếc mắt nhìn Hảo để lạnh lùng: anh có muốn ăn không? Lát nữa đợi lửa cháy hết rồi thì anh muốn ăn bao nhiêu cũng được. Hảo cảm nhận có điều gì đó ẩn ý trong câu nói của bà chủ quán thì liền hướng ánh mắt nhìn về phía quán. Bên trong căn phòng của chủ quán đã cháy sáng rực bên trong. Hảo giật mình chỉ tay về quán rồi nói: cháy rồi, quán cháy rồi kìa. Ngạc nhiên lắm trước thái độ vô cùng bình tĩnh của bà chủ quán, Hảo nhắc lại một lần nữa: cháy quán của em rồi. Lần này thì bà chủ quán nhìn Hảo bằng một ánh mắt kỳ dị, đáp lại Hảo bằng giọng của một người già, giọng nói chậm chạp và ma mị: trong đó đang có món thịt người nướng, cậu có muốn ăn không? Hảo kinh hãi để bà chủ quán ngã ra đất hoảng loạn run rẩy quát lớn: mày là đứa nào, Mày sao lại nói cái quái gì thế? Bị Hào đẩy mạnh cái đầu của bà chủ quán đột ngột đứt lìa khỏi cổ, rồi rơi bịch xuống đất. Chiếc đầu rơi xuống thì lập tức biến mất, chỉ còn lại thân người không đầu. Quá kinh hãi, Hào giật lùi về phía sau miệng lắp bắp. Không, không phải, là mơ, không phải là thật, đây là mơ. Bà chủ quán với một cái thân không đầu từ từ đứng dậy tiến về phía của Hào. Thân người ấy bây giờ nó đang không phải là của bà chủ quán. Nhìn bộ quần áo và chiếc vòng ở cổ Hạo, nhận ra đó chính là chiếc vòng mà lão chánh tổng quá cố đã đeo khi còn sống. Hạo đã gặp lão rất nhiều lần, cho nên Hạo không thể nhầm lẫn được. Những tiếng cười khùng khục từ trong cổ họng đâu đó phát ra xung quanh, cùng với cái giọng ma mị vang lên bên tai của Hạo. Trả đầu cho tao, chúng mày trả đầu cho tao. Hạo ngã bền xuống đất, mặc cho nước mưa tuôn xối xả vào mặt đau rát. Hào không hiểu gã đã làm gì để cho oan hồn của lão chánh về tận nơi này tìm gã. Hào run rẩy giơ cánh tay về phía trước. Không, tôi không biết. Tại sao ông lại tìm tôi? Nhà tôi đâu có làm gì ông? Còn mà không đầu của chánh tổng vẫn còn không dừng lại mà tiến tới. Những câu nói đòi Hào trả đầu vẫn liên tục vang lên bên tai của Hào, mỗi lúc một dữ dằn hơn. Hạo kinh hoàng bò lùi lại phía sau cho tới khi đầu của Hạo đụng phải thành giếng. Vì lực va chạm khá mạnh cho nên Hạo bị một phen choáng váng. Hạo ngồi dậy, hai tay ôm đầu ngồi dựa vào thành giếng, mắt vẫn còn hướng nhìn bóng ma không đầu kia đầy kinh hãi. Bóng ma từ từ lướt lại phía của Hạo một cách khá chậm chạp, dường như nó không hề vội vàng mà để cho Hạo từ từ cảm nhận được nỗi sợ hãi đến tột cùng ấy. Nhưng khi bóng ma không đầu chỉ còn cách Hạo có vài bước chân thì đột nhiên nó liền biến mất. Hạo đưa ánh mắt đào khắp xung quanh tìm kiếm, một luồng ánh sáng xanh lét xẹt ngang trên bầu trời, ngay trên đầu của Hạo. Tiếng cười của lão chánh tổng quá cố lúc này vang lên khắp xung quanh. Hạo lấy tay bịt chặt miệng liên tục lẩm đẩm van xin. Tha cho tôi, tha cho tôi. Hạo càng bịt thì dường như tiếng cười ấy lại càng vang lên trong đầu của Hạo rõ ràng hơn, đến nhức óc. Hạo gục xuống đất, hai tay ôm chặt đầu không còn dám ngẩng lên. Một tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời, cùng với đó là một luồng điện đánh thẳng xuống chiếc giếng, cùng với tiếng hét thất thanh của Hạo vang lên trong đêm gió mưa mịt mùng. Sáng hôm sau trời đất tạnh hẳn, nhưng mà không gian thì vẫn vô cùng u ám ảm đạm. Trên trời những tiếng sấm vẫn đâm ỉ vang lên đều đều. Ông Chánh Huân ngồi xỉa răng trên chiếc ghế gỗ mới, cất tiếng gọi ra bên ngoài. Thằng Quý đâu? Nghe tiếng gọi của ông Chánh, anh Quý vội vàng tay vẫn còn lấm lem bùn đất, đứng trước cửa lễ phép đáp lời. Dạ thưa ông gọi con à? Ông Chánh Huân giọng sực mùi quyền uy nheo con mắt nhìn anh Quý rồi hỏi. Sáng nay mày có thấy cậu Hạo đâu không? Sao nãy giờ không có thấy cậu đâu? Ây Quý vội vàng đáp. Dạ thưa ông, là từ sáng đến giờ con không có thấy cậu đâu. Hình như là hôm qua cậu đi chơi không có về. Ông Chánh Huân lắc đầu chép miệng rồi có chút bực giọng. Lại đi chơi rồi chắc lại đi huyện nhố nhăng với mấy con đàn bà lẳng lơ ở trên đó. Nó chỉ đào mỏ mình thôi. Gái lẳng này đầy ra thì không có chịu lấy. Thích mấy cái con phấn son lòe loẹt ấy. Rồi có ngày tán ra bại sản vì chúng nó. Ông Chánh Huân lầu bầu xong mấy câu rồi tụt xuống ghế bước ra ngoài hiên rồi lệnh cho anh Quý. Mày không phải làm vườn nữa, đi sang nhà mấy ông Lý bảo các ông qua đây, ta gặp bàn công chuyện nhanh lên. Anh Quý vâng dạ rồi chạy xuống cầu ao rửa chân tay rồi bước vội ra ngoài cổng. Nhưng anh Quý đi chưa được bao lâu thì đột nhiên quay trở về mặt tái mét, điều bộ vô cùng hoảng hốt. Ông Chánh ngạc nhiên lắm ngồi trong nhà cất tiếng hỏi. Ơ cái thằng này, mày đã báo hết mấy cái thằng lý trưởng chưa mà đã quay về nhà? Mà làm sao mặt mũi mày trông như vừa gặp phải ma thế kia? Anh Quý ánh mắt sợ hãi, khuôn mặt tái mét, miệng run lẩy bẩy nói mãi mới được một chữ. Dạ thưa ông, là xảy ra chuyện lớn rồi. Ông Chánh Huân bực mình quát lớn. Chuyện gì? Mày nói nhanh lên trông nghe, cứ lắp bà lắp bắp là sao hả? Nói nhanh. Lấy hết sức can đảm, anh Quý liền nói. Dạ con vừa sang bên làng của ông Lý Thịnh, nhưng mà vừa đi mới tới quán rượu đầu làng thì con thấy mọi người tụ tập đông lắm. Tới nơi thì con mới biết quán rượu đêm qua bị cháy, con trai của ông Phú Hộ cùng với hai thằng nữa bị lửa thiêu chết cả rồi. Tranh Huần nghe đến đây thì giật bắn mình. Mấy thằng đó là mấy thằng hôm qua đi cùng với Hảo con trai của ông. Vậy thì có lẽ nào? Ông vội vàng hỏi. Thế sao? Thế mày có nhìn thấy cậu đâu không? Anh Quý nghe ông Tránh hỏi thì càng tỏ ra hốt hoảng run rẩy đáp. Dạ con không thấy thi thể của cậu đâu. Nhưng mà nghe mọi người ở đó nói là còn một xác người nữa. Không phải là do bị chết cháy ở trong nhà, mà là bị sét đánh cháy thành than ở ngay cạnh giếng nước. Cháy hết rồi không nhận dạng được. Người ta đang kháo nhau ở đó có thể là cậu Hạo, vì chính bà chủ quán cũng xác nhận với mọi người là tối qua cậu cũng có mặt ở đó. Vì mọi người ngồi lâu quá cho nên bà ta về phòng ngủ mà kể cho cậu và mấy người ở lại uống cho thoải mái. Khi bà ấy về thì thấy cậu Hạo đang lững thững đi ra giếng nước. Bà ấy có gọi mấy lần thì cậu không có trả lời. Ông Tránh Huần run rẩy, chén nước trên tay rơi xuống nền nhà vỡ tan. Ông vội vàng bước ra bên ngoài, đôi chân của ông đã bước đi không còn vững. Ông liền giục anh Quý, mau đi cùng ông sang bên đó xem tình hình thế nào. Ra đến nơi thì đám đông lúc này đã chật kín, những ánh mắt hoang mang sợ hãi, thêm vào đó là cả sự tò mò của một số người hiếu kỳ. Những tiếng bàn luận xôn xao ngay lập tức im bặt khi thấy ông Tránh đi tới. Chẳng cần phải quát tháo ầm ĩ, đám đông cũng tự tránh đường, im lặng nhường đường cho ông bước vào. Nhờ có linh tính mách bảo, ông không đi vào trong quán, nhìn ba xác chết cháy trong buồng ngủ của bà chủ quán mà tiến thẳng về giếng nước. Vừa kịp nhìn thấy cái xác cháy đen, đôi chân của ông đã rụng rời, bởi vì ông nhận ra ngay đó chính xác là Hạo con trai của ông, chứ không phải ai khác. Bởi vì chiếc nhẫn mà ông mua cho Hạo cách đây có vài ngày vẫn còn đang được đeo trên ngón tay của Hạo. Ông Tránh khuỵu chân xuống đất, rú lên một tiếng kinh hoàng rồi ngất lịm. Dân làng đứng xung quanh bàn tán với nhau, một bà hàng nước miệng lín thoáng nói, ghê quá đi mất, hình như là cái chức quan Tránh tổng này nó có cái gì rớp rồi. Này tôi nói cho mà nghe nhé, cô Tránh tổng cũ bị sét đánh chết, nay lại tới con trai của quan Tránh tổng mới. Rõ là số đen, chưa nhận chức được nổi 3 ngày thì con trai bị sét đánh chết, chưa kịp ăn thì đã... Một người đứng bên cạnh khẽ ngẩng tay của bà hàng nước rồi nói, bà muốn chết à mà nói linh tinh vớ vẩn gì thế, tôi nghe quan Tránh này còn ác độc hơn cả mụ Tránh cũ gấp mấy lần đó, đến tai của ông ta thì khéo mà ông ta cắt lưỡi bà đấy. Bà hàng nước nghe bà kia nói vậy thì im re không dám ho hè thêm lời nào. Nhưng mà thật ra trong thâm tâm của những người dân thì với họ có lẽ đây là cái quả báo thích đáng cho những kẻ cậy quyền lộng hành ăn trên xương máu của dân. Mới nhận chức có 2 ngày nhưng bố con quan Tránh Huân đã làm ra rất nhiều vụ tàn ác khiến cho dân oán hận. Đỉnh điểm nhất có lẽ là vụ xông vào đám ma của bố anh Toan, gây náo loạn làm những việc thất đức, xâm phạm vào cả thi thể của người đã khuất. Người đã chết rồi mà chúng cũng không tha. Hai bố con của ông Lý Thịnh thật ra đã nghe tin từ sáng. Mới sáng sớm khi gà còn chưa gáy đã có tiếng gọi của một tay đàn em thân tín của Tuấn vang lên ở ngoài cổng. Cậu Thuấn ơi, có cái chuyện lớn rồi cậu Thuấn ơi. Thuấn thật ra sau cái hôm đảo mộ của Tránh tổng cũ thì 2 ngày qua đêm cứ trằn trọc không sao ngủ nổi. Bởi vậy vừa nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì vội vàng bật dậy đi ra cổng hỏi. Mấy sáng sớm mày qua đây có việc gì không? Đừng có nói là thua bạc về đây xin tiền tao, tao không có xu nào hết cho mày đâu. Tên đàn em liền xua tay rồi đáp, không, em không có thua bạc, hôm nay em có còn kiếm được kha khá, tính qua rủ cậu ra quán đầu làng làm tín lòng lợn uống rượu. Thế nhưng mà nãy em đi qua đó thì thấy quán rượu bị cháy, bên trong còn có mùi khét như kiểu thịt nướng ấy. Thuấn nghe vậy thì ánh mắt lo lắng cất tiếng hỏi, thì con chủ quán nó có làm sao không? Tên đàn em lắc đầu đáp, em cũng không biết, em không có dám vào, nhớ đâu bị bắt vạ ngồi tù một gông, em chẳng có dại. Em báo với cậu biết thôi, cậu có ý tưởng gì không? Thuấn suy nghĩ một hồi rồi chép miệng nói, ý tưởng gì bây giờ, sống thì đã sống mà chết thì đã chết rồi, kệ mẹ nó. Mày về đi sáng hẳn rồi ra đó nghe ngóng, có gì qua thông báo cho tao ngay biết chưa? Dứt lời, Thuấn quay trở lại trong nhà, tay đàn em cũng lập tức vội vã ra về. Vài giờ sau, khi trời đã sáng hẳn, Thuấn đang nghe thấy tiếng nhốn nháo ở ngoài ngõ. Thuấn biết rằng cái quán rượu bị cháy lúc này đã được dân làng phát hiện. Nhưng Thuấn không đi ra vội, mà ngơ đi như không biết. Ông Lý Thịnh rít xong điếu thuốc lào, ngó ra ngoài ngõ miệng lẩm bẩm: làng này hôm nay có chuyện gì mà chưa sáng đã nhốn nháo, hay là mưa to quá chuẩn bị đê vỡ? Con Lành, mày ra ngó xem có chuyện gì. Chị Lành vội vàng đi ra cổng, một lát sau chị chạy trở về giọng hốt hoảng: ông ơi, quán rượu đầu làng mình cháy rồi, có mấy người bị chết cháy ở trong đó, hình như có cả cậu Hạo con nhà quan Chánh, nghe nói cậu Hạo bị sét đánh cháy thành than. Ông Lý Thịnh ánh mắt đột ngột trở nên sáng rực, ông giả vờ giọng lo lắng: ôi chết, thế mày có tận mắt chứng kiến hay không, hay là chỉ nghe người ta đồn nói không đúng sự thật để chết toàn với ông nghe chưa? Chị Lành sợ hãi chỉ tay ra ngoài cổng rồi nói: con nói thật chứ làm sao con dám nói dối ông, con ra tận nơi, có cả bà chủ quán cũng xác nhận đó là xác của cậu Hạo, ông Chánh Huân cũng đang ở đó. Ông Lý Thịnh liền xua tay nói với chị Lành: thôi, được rồi, mày gọi thằng Thuấn vào đây cho ông, nhanh lên, ông còn ra đó xem thế nào. Thuấn thật ra cũng ở bên ngoài đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa bố mình và chị Lành. Chẳng gần chị Lành gọi, Thuấn đã bước vào trong nhà, ngồi đối diện với ông Lý, rồi cười một cách đầy nham hiểm. Thuấn nói thật khẽ đủ để cho hai bố con nghe: có tác dụng rồi bố, thằng Hạo chết rồi, giờ này còn mỗi lão Huân, bố cứ chờ xem, lão Huân cũng không còn sống được bao lâu nữa. Ông Lý nhếch mép cười, ông thấy sướng lắm, bởi ông đã trả được nỗi sỉ nhục mà từ hôm qua đến giờ ông không nuốt trôi. Ông liếc mắt quan sát xung quanh rồi nói: mày phải cẩn thận, hôm trước yểm vào mộ tổ nhà nó mày có lấp lại thật kỹ không, chứ nếu mà để chúng nó phát hiện ra thì cái thằng Chánh Quân nó không tha cho mình đâu. Thuấn liền lắc đầu cười nhạt mà đáp: bố đừng có lo xa, chúng nó đã không phát hiện được đâu, làm gì có đứa nào nghĩ ra được mình lại dùng ma quỷ để giết người. Thôi bố chuẩn bị đi, nó chết trên làng mình thì cũng phải ra cho có mặt. Hai bố con nông Lý kéo nhau qua quán rượu, trong lòng ai nấy đều cảm thấy rất thoải mái sung sướng khi vừa trả được một mối hận nhỏ nhổ đi được một cái gai trong mắt. Tới nơi thì ông Chánh Huân đang ngất xỉu, thì ông Lý Thịnh làm bộ hốt hoảng lao tới nắm tay nắm chân hỏi han đủ kiểu, mặc cho ông Chánh hai mắt vẫn còn đang nhắm tịt. Thuấn thì đứng cùng tay đàn em chầm chầm nhìn vào xác của Hạo. Nghĩ lại tối hôm trước bị Hạo giành mất con đàn bà của mình, cộng với những câu sỉ nhục cho đến giờ này, Thuấn vẫn còn cay cú. Không những không một chút thương xót trước cái chết thảm của Hạo, mà còn muốn lao vào dẫm nát cái xác đã biến thành tro. Thằng tay sai cái thì thầm vào tay của Thuấn: nó chết đúng theo ý của cậu rồi còn gì, chúc mừng cậu đã nhổ được cái gai trong mắt. Thuấn nhìn thằng tay sai ánh mắt lạnh lùng nói khẽ: muốn đối đầu với tao thì chỉ có con đường chết thôi. Tay đàn em lại huyết khẽ vào tay của Thuấn rồi hất cằm về phía bà chủ quán. Thuấn từ từ bước lại phía bà chủ, ánh mắt vẫn còn đang khá kinh hãi rồi hỏi: cô em phúc lớn thật đấy, đúng lúc cháy quán thì lại không có mặt ở hiện trường, cái này có vẻ như là... Hiểu ý của Thuấn, bà chủ quán vội vàng lên tiếng: anh đừng có nói thế, em sao dám chứ, hôm qua em thấy các cậu ấy uống say quá cho nên em mới bỏ về nhà, mặc cho các cậu ấy muốn uống đến bao giờ thì uống, ai ngờ sáng xảy ra cứ sự như vậy. Thuấn chắp tay ra phía sau nghiêng ngó nhìn bà chủ quán một hồi rồi ánh mắt nham hiểm tiếp tục đe dọa: nói thế nào thì nói, con trai của quan Chánh rồi cả mấy thằng kia nữa còn chết cháy trong buồng ngủ của cô em thì cô em khó tránh khỏi liên đới. Bà chủ quán nghe vậy thì sợ lắm, bà vội níu lấy cánh tay của Thuấn rồi nói: anh ơi, anh có gì giúp em với, em thực sự không có làm gì cả, em không biết gì hết, là họ tự uống say rồi mới xảy ra cứ sự như vậy. Thuấn liền hất tay bà chủ quán ra rồi nói: mấy hôm trước khi mà nó còn sống, cô em chẳng phải bỏ tôi rồi xào vào lòng của nó thì là gì, sao bây giờ cô em lại bảo tôi giúp, cô gọi hồn ma của nó về giúp cô đi. Thuấn vừa dứt lời thì một luồng gió lạnh tạt qua khiến cho Thuấn bị rùng mình. Bà chủ quán nắm tay của Thuấn rồi tiếp tục van xin, nhưng lần này Thuấn giật nảy mình ngất mạnh tay ra, bởi vì bàn tay của bà chủ quán lạnh ngắt và thô ráp chứ không hề mịn màng như mỗi lần trước kia bà ta nắm lấy tay của Thuấn mà nũng nịu. Thuấn lùi ra xa mấy bước, toàn thân nổi đầy gai ốc. Thuấn liền cất tiếng chửi: "Mẹ cái con mụ điên này, mày làm cái gì mà tay của mày lạnh thế, tránh xa tao ra." Bà chủ quán nhìn Thuấn bằng một ánh mắt sợ hãi bất lực. Thuấn liền hôn mấy tay Tuấn Đinh: "Cho mày đâu, gô cổ con mụ chủ quán lại cho tao, nhốt nó lại chờ quan chính tỉnh lại để cho quan chính xử lý." Mấy tay Tuấn Đinh lập tức súng lại bắt bà chủ quán. Sau một hồi vùng vẫy kêu oan thì đột ngột bà ta dừng lại, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Thuấn miệng rít lên: "Mày phải chết, mày sẽ phải chết." Thuấn hùng hổ lao tới định cho mụ chủ quán mấy cái, nhưng mà khi Thuấn vừa giơ cánh tay lên thì liền ngừng lại bởi gương mặt đang nhìn Thuấn căm thù kia chính là khuôn mặt của lão chánh tổng quá cố. Thuấn kinh hãi run rẩy lùi lại phía sau, miệng lắp bắp: "Không, không thể nào, ma." Tên đàn em của Thuấn thấy vậy thì liền chạy lại đỡ Thuấn rồi hỏi bằng giọng gấp gáp: "Cậu Thuấn, cậu sao thế, ma ở đâu?" Thuấn chỉ về phía của bà chủ quán, tay đàn em liền nói: "Làm gì có ma nào, cậu nhìn thử lại xem, chắc là cậu bị hoa mắt rồi." Thuấn lấy hết can đảm liếc nhìn về phía bà chủ quán, nhưng có lẽ là do Thuấn hoa mắt thật, bởi bà chủ quán lúc này đang khóc lóc cầu xin. Thuấn vội vàng ra lệnh cho đám Tuấn Đinh: "Dẫn nó đi, nhốt nó lại, đừng để cho nó ở đây nữa." Dân làng thì không ngớt xôn xao bàn tán, họ vô cùng khó hiểu trước ánh mắt sợ hãi của Thuấn khi nãy. Ông Lý Thịnh liếc nhìn con trai, trong lòng bắt đầu dấy lên một sự hoang mang khó tả. Ông Chánh Huân lúc này tỉnh dậy, miệng của ông thều thào gọi tên con trai, nhưng đột nhiên ông ôm ngực ho kéo dài. Ông Lý vội vàng lấy tay vuốt ngực cho ông Chánh, miệng liên tục hô hoán: "Người đâu, mau gọi thầy lang, ông Chánh bị sao thế này ông Chánh?" Cơn ho của ông Chánh Huân vẫn không ngớt, ông lấy tay che miệng của mình lại. Nhưng khi ông bỏ tay ra, khiến cho tất cả những người xung quanh thêm hoang mang, trên bàn tay của ông lúc này lấm tấm những giọt máu đỏ. Ông Lý Huân liếc nhìn Thuấn bằng một ánh mắt đầy ẩn ý, rồi lại tiếp tục tỏ ra lo lắng: "Ông Chánh ho ra máu rồi, người đâu, mau lên kiếm thầy lang ngay đến đây." Từ trong đám đông có tiếng quát của mấy tay Tuấn Đinh: "Tránh ra, mau tránh đường cho thầy lang vào." Ông thầy lang lập cập bước lại gần, nắm lấy cánh tay của ông Chánh Huân bắt mạch. Ở bên cạnh ông Lý Thịnh miệng liên tục thúc giục: "Sao rồi, ông Chánh làm sao? Ông muốn làm gì thì làm, ông Chánh mà xảy ra chuyện gì thì ông đừng có trách tôi." Thầy lang bị ông Lý làm cho luống cuống, bắt mạch một hồi nhưng mà ông cũng không nhận ra được điều gì bất thường trong người của ông Chánh. Nhưng ông Chánh thì vẫn không ngừng ho càng lúc càng dữ dội. Ông thầy lang lắc đầu nhìn ông Lý rồi nói giọng run rẩy: Tôi không thấy trong người của ông Chánh có điều gì bất thường." Ông Lý đập mạnh tay xuống đất rồi quát: "Đồ ăn hại, cái loại lăng băm chết tiệt này, ông Chánh ho ra cả máu mà dám nói là trong người ông Chánh không có bệnh, ông có biết chữa bệnh hay không, hay là lừa đảo?" Ông Lý vừa dứt lời thì ông Chánh Huân lại càng ho dữ hơn. Ông ôm ngực nằm lăn ra đất mà quằn quại đau đớn. Rồi đột ngột mắt của ông Chánh trợn ngược lên, nhìn về phía cái xác của Hạo rồi thều thào cất tiếng: Ông, là ông, sao, vì sao lại bắt con tôi đi?" Ông Lý Thịnh hoang mang nhìn Thuấn rồi lại bắt đầu nhìn ông Chánh. Bất chợt ông Chánh lồm cồm bò dậy lao thẳng về phía của Thuấn đang đứng đó mà hét lớn: "Trả lại con cho tao, mày trả lại con cho tao." Nhưng chỉ vừa chạy được mấy bước chân, còn cách Thuấn có mấy bước thì ông Chánh Huân gục xuống hai mắt trợn trắng. Từ trong miệng nôn ra một ngụm máu đỏ, rồi cả thân người to lớn của ông đổ cảnh ra đất. Rồi ông cũng theo chân con trai đi về thế giới bên kia. Cả dân làng chứng kiến cái chết của ông Chánh Huân thì xôn xao bàn tán. Tận mắt chứng kiến cái chết kinh dị ấy, ai nấy trong lòng cũng đều cảm thấy hoang mang. Bốn cái xác chết trong đêm của bốn người thanh niên trẻ đã khiến cho họ sợ lắm rồi. Bây giờ chứng kiến cảnh này, nhiều người còn không dám nhìn nữa mà vội vàng bỏ về, bởi vì họ cảm thấy nơi này có thứ gì đó bất thường, có sự hiện diện của thứ gì đó ma mị tại nơi đây. Trên bầu trời mây đen lại đang cuồn cuộn kéo đến, làm cho không gian trở nên âm u lạnh lẽo, càng khiến cho quán rượu thêm mùi tăng thóc thi lương. Dưới sự chỉ đạo của ông Lý Thịnh và Thuấn, không lâu sau đó những xác chết lần lượt được đưa vào trong quan tài rồi đưa về. Những tiếng khóc than ai oán vang lên trên con đường vắng lặng gồ ghề toàn sỏi đá. Xác của ba đàn em của Hạo thì được gia đình của họ đưa về. Mỗi đứa một làng khác nhau, cho nên bây giờ bốn phía xung quanh đâu cũng là tiếng khóc than thống thiết. Ông Lý Thịnh cùng Thuấn phụ trách đưa xác hai bố con ông Tránh trở về nhà. Dòng gió lúc này lại tiếp tục nổi lên kéo theo bụi mờ mịt cả không gian. Thuấn đi phía sau ông Thịnh, mắt liên tục quan sát nhìn xung quanh, có vẻ như Thuấn đang cảm thấy thứ gì đó. Ông Lý Thịnh đi chậm lại rồi nói nhỏ vào tai của Thuấn. Đừng sợ, nốt hôm nay thì đem cái đầu trả lại cho lão Tránh giả đi. Bảo lão thầy bùa làm cho mấy cái bùa trấn điểm hồn bố con nhà nó lại. Vậy là xong, sau đó thì tìm cách giết lão đi. Đừng để cho lão sống sẽ thành mối nguy cho mình sau này. Nhớ là làm cho gọn, đừng để sơ hở. Thuấn liền khẽ gật đầu rồi đáp. Cái này con biết phải làm gì, nhưng mà sao bố không mặc kệ cho mấy cái thằng Tuần Đinh nó mang xác lão Huân về. Bây giờ cả hai bố con nhà nó chết rồi, thì việc gì mà phải làm máu. Ông Lý Thịnh liền xua tay nhìn Thuấn chép miệng mà đáp. Không nên, như thế sẽ bị người ta dị nghị. Dù sao thì trước đây bố và nó cũng từng kết thân với nhau. Làm như thế thì sau này không đứa nào nó nói xấu sau lưng mình được. Thuấn gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi quay lại phía sau, ra hiệu cho tay đàn em tiến lại thì thầm vào tay của gã điều gì đó. Tay đàn em của Thuấn nhanh chóng âm thầm rời khỏi đoàn đưa xác của bố con quản Tránh. Đoàn người đang vội vã đi khỏi cơn mưa lớn, nhưng gió lớn cộng thêm cát bụi mù mịt khiến cho họ không thể đi nhanh hơn được. Đột nhiên ở phía trước trong bụi cát lờ mờ kia văng vẳng lại tiếng khóc của đám người. Ông Lý Thịnh cất tiếng nói với Thuấn. Người nhà nó chắc bây giờ mới nhận được tin cáo ra đó. Thuấn nhìn bố không nói gì rồi hướng ánh mắt của mình về phía trước chờ đợi. Trong đám bụi mập mờ, những người mặc đồ tang trắng đang cúi mặt lầm lũi bước đi. Khi hai người gặp nhau thì ông Thịnh giật bắn mình. Khi đó không phải là đám người của nhà con bố ông Tránh Huân mà lại là một đám tang khác. Thi thể của người quá cố không được đặt vào trong chiếc quan tài đàng hoàng như là bố con ông Tránh, mà chỉ được bó gọn vào trong chiếc chiếu cùng với mấy người khiêng đi đầu. Có lẽ là con trai của người quá cố, trên người mặc bộ đồ vải xô màu trắng, trên tay chống một chiếc gậy tre đi giật lùi về phía sau. Đám tang đi ngang qua đoàn người đưa xác bố con của ông Tránh thì đột ngột tất cả im bặt, cúi mặt bước đi không còn bất cứ tiếng khóc nào. Ông Lý Thịnh bước lên hỏi một tay Tuần Đinh của làng bên ông Tránh Huân. Làng mày vừa có người chết hả? Sao chúng nó lại đưa tang vào lúc này mà quan tài đâu? Tay Tuần Đinh ánh mắt hoang mang không kém bố con ông Lý Thịnh run rẩy đáp. Dạ thưa ông Lý, đúng là làng bên có người chết. Là bố của cái thằng Toan năm rồi á, có sang đào giếng cho nhà ông đó. Nhà nó nghèo nên không có tiền mua quan tài, nhưng mà... Tay Tuần Đinh nói đến đây rồi ngập ngừng không nói tiếp, khiến cho ông Lý Thịnh sốt ruột. Nhưng mà làm sao? Tề Tuấn Đinh liếc nhìn thêm một lần nữa về đám tang. Nhưng mà rõ ràng chiều hôm qua con thấy nhà nó đưa ma ra đồng chôn rồi. Hơn nữa là con nghe nói trước khi đưa tang cậu Hạo có qua nhà đòi tiền nhà nó. Nhà nó không có tiền trả cho nên cậu Hạo đánh cho thằng Toan một trận thập tử nhất sinh. Sau đó con còn nghe nói là cả thằng Toan bị đánh nặng quá cũng chết theo bố nó rồi. Sao lại lạ thế không biết? Ông Lý Thịnh suy nghĩ một hồi rồi ông đi ra khỏi đoàn người, rồi hắng giọng cất tiếng hỏi. Này, mưa gió đến nơi rồi sao không để tạnh mưa rồi đem chôn? Hôm qua nghe nói nhà mày đã chôn rồi sao hôm nay lại còn đưa ma ai đây? Nhà mày lắm người chết thế hả? Không có tiếng đáp lại, nhưng sau câu hỏi của ông Lý Thịnh thì đoàn người đưa tang cũng dừng lại không bước tiếp nữa. Lấy làm lạ, Thuấn cũng liền bước ra cất tiếng chửi. Chúng mày điếc à? Không nghe thấy các ông hỏi chúng mày à? Chúng mày có biết các ông là ai không? Ông Lý Thịnh kêu huých tay rồi nháy mắt ra hiệu cho Thuấn im lặng. Ông im lặng quan sát đám ma ấy. Một cơn cuồng phong nữa nổi lên, những đám bụi bay mù mịt, làm cho tất cả mọi người phải lấy tay che đi bụi để không bay vào mắt. Nhưng khi mà cơn cuồng phong đi qua thì mọi thứ trở lại bình thường, khi đám tang ban nãy đã hoàn toàn biến mất, không còn để lại chút dấu vết nào. Thuấn ngạc nhiên lắm quay sang nói với bố. Chúng nó đâu mất rồi, làm sao mà chúng nó có thể đi nhanh thế được? Ông Lý Thịnh ánh mắt hoang mang, ông đã đoán biết được mình gặp thứ gì đó, ông liền giục Thuấn. Còn phải hỏi nữa à, bọn nó không phải là người đâu, bọn nó là ma đấy. Chắc vì oán hận bố con nhà thằng Huân, cho nên là vì báo oán, Đến cả khi bố con nó chết rồi, chúng nó cũng không buông tha. Mặc nó, nhanh lên đem trả xác bố con nhà nó rồi về. Thuấn dùng mình kinh hãi, nhưng Thuấn cũng hiểu ông Thịnh không nói dối. Trên đời này chính xác là có oan hồn. Nếu không làm sao Thuấn có thể dùng hồn ma của lão Chánh quá cố để giết hại bố con của Chánh Huân một cách dễ dàng như vậy. Trong đầu của Thuấn cũng đã nghĩ trước đến tình huống bố con của Chánh Huân sẽ quay về để tìm Thuấn báo thù. Khi nãy trước khi chút hơi thở cuối cùng, Chánh Huân đã lao về phía của Thuấn mà đòi trả mạng cho con. Rõ ràng là hình như trước khi Chánh Huân chết, bằng cách nào đó ông ta đã biết chính Thuấn là thủ phạm gây nên cái chết cho con trai của ông ta. Đám người hoang mang bước đi, ai nấy đều chung một suy nghĩ, đó là đi thật nhanh để trả xác cho người nhà Chánh Huân, rồi chuồn khỏi cái nơi ma mị đầy rẫy những oan hồn này. Nhưng khi chỉ còn cách nhà Chánh Huân một con ngõ thì trời đổ cơn mưa lớn, đoàn người phải trú vào một gốc cây lớn. Tất cả nhìn nhau rồi nhìn hai chiếc quan tài bằng ánh mắt ái ngại. Trên trời sấm chớp lại tiếp tục rền vang. Ông Lý bực bội cầu mèo. Mẹ kiếp, nơi trời mưa hết trận này đến trận khác, không hiểu sao mà lại xảy ra cơn mưa bão liên miên mấy ngày như vậy. Một tay Tuấn Đinh cũng liền nói thêm. Con thấy từ hôm cổ Chánh cũ mất đến nay toàn xảy ra sự lạ thưa ông ạ. Không khéo là trời báo tổng mình sắp gặp chuyện không hay đấy. Từ hôm đó đến giờ tính cả cụ Chánh thì có tới 6 người chết bất đắc kỳ tử. Ghê hơn nữa là tới tận 2 người bị sét đánh. Tây Tuấn Đinh vừa nói xong thì một ánh chớp lóe lên sáng rực cả bầu trời, làm cho hắn sợ hãi co rúm người lại. Mắt liếc nhìn vào quan tài của hai bố con Chánh Huân, trong lòng đầy ghê sợ. Đột nhiên Tây Tuấn Đinh liền hô lớn. Ông Lý ơi, quan tài của ông Chánh Huân có tiếng động này. Tất cả mọi người kinh hãi đổ dồn nhìn về phía quan tài của ông Chánh Huân. Trong tiếng mưa rơi ồn ào nhưng tất cả đều nghe rõ một tiếng động phát ra từ bên trong quan tài. Tất cả há hốc miệng kinh hãi nhìn nhau, chưa biết phải xử lý như thế nào. Thuấn bước lại ghé sát tai của ông Lý Thịnh rồi nói. Là ma hay là ông ta chưa chết vậy bố? Ông Thịnh lắc đầu quả quyết. Không thể nào. Khi nãy chính lão thầy lang đã xác nhận là lão đã chết. Không thể nào có thể sống lại. Khi cho lão vào quan tài chẳng phải xác của lão cứng đơ rồi sao? Hai chân còn co lại không duỗi rồi được cơ mà. Ông Lý Thịnh vừa dứt lời thì bên trong quan tài lại phát ra tiếng thều thào yếu ớt của Chánh Tổng Huân. Có ai không? Có ai không? Cứu tôi với. Tất cả ai nấy đều nghe tiếng kêu thì thào ấy. Họ đều nhìn ông Lý chờ đợi. Nhiều người hoảng sợ lùi về phía xa, run rẩy nhìn vào chiếc quan tài. Từng tiếng thều thào yếu ớt vẫn vang lên. Ông Lý Thịnh liền nói với hai tay Tuấn Đinh bên cạnh. Mở nắp quan tài. Hai tay Tuấn Đinh nhìn nhau run rẩy, đôi chân bước lại. Nhưng khi vừa bước đầy mấy bước thì một tiếng sấm nổ rền trời vang lên, khiến cả hai kinh hãi ngồi bệt xuống đất. Một luồng ánh sáng xanh từ trên trời đánh thẳng vào chiếc quan tài, khiến chiếc quan tài bật tung nắp cháy xém. Lẫn trong tiếng mưa là tiếng hét thất thanh của ông Chánh Huân vang lên trong không gian u ám ma mị. Nhìn thấy cảnh ấy, những người không liên quan không còn dám đi theo nữa, mà lần lượt kinh hãi bỏ về, mặc kệ cho trời vẫn còn đang mưa lớn. Lúc này chỉ còn lại bố con của ông Lý Thịnh cùng mấy tay Tuấn Đinh, là vì việc bất đắc dĩ không có thể bỏ qua cho nên đành phải ở lại. Thuấn thì cũng kinh sợ đến mức chân tay cũng run lên cầm cập. Ông Lý Thịnh cố gắng trấn an con. Không sao đâu, nó bị trời phạt vì làm nhiều chuyện thất đức quá thôi. Những lời trấn an con của ông Lý Thịnh vô tình càng làm cho Thuấn thêm sợ hãi. Trời phạt những kẻ thất đức như bố con Chánh Huân thì cũng sẽ trừng phạt như Thuấn. Bởi lẽ những việc Thuấn làm thì còn thất đức gấp trăm lần so với tội ác của bố con Chánh Huân. Tự an ủi bản thân Thuấn thì thầm với ông Lý. Con nghĩ cái này chắc không phải là quả báo gì đâu, mà có thể là do bùa của lão thầy bùa đó. Ông Lý Thịnh khẽ gật đầu rồi đáp. Không có thể là như vậy. Nói với mấy thằng Tuấn Đinh khiêng hòm về nhà nó đi, không thể ở lại biên làng này thêm giây phút nào nữa. Thuấn liền hô hào mấy tay Tuấn Đinh đậy lắp lại chiếc hòm, cả đám rón rén bước tới. Thuấn cũng tò mò bước theo, xem sau khi bị sét đánh thì xác của Chánh Huân bên trong trông thế nào. Vừa kịp nhìn thấy hình hài cái xác của Chánh Huân bên trong, Thuấn kinh hãi lùi lại. bởi vì cái xác của chánh quân đã bị sét đánh cháy vụn phần đầu. Ông Lý Thịnh nhìn Thuấn rồi nói: "Bộ yểm đó quả thật không đơn giản, nhớ lát nữa về ra ngay mộ tổ nhà thằng chánh quân, đào đầu của lão chánh già đem trả lại cho nó, nếu không bố e là nó đến tìm mình đó." Thuấn hoang mang nói: "Muốn làm thì cũng phải chờ cho đến tối, chứ bây giờ đang là ban ngày ban mặt, mưa to quá thế này cũng không có làm được, dân làng phát hiện ra ngay. Còn đã bảo cái thằng bộ đi xin bùa yểm rồi, sau đó sẽ xử lão thì đó." Ông Lý dục Thuấn: "Trời mưa lớn lại âm mưu thế này, chúng nó không quay ra đầm đâu, nên tranh thủ mà xử lý đi, để lâu hiểm họa càng lớn." Thuấn suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Một lát nữa sau khi xong việc, Thuấn sẽ ra mộ tổ nhà chính quân, đem chiếc đầu của lão chánh già trả lại cho lão. Nghĩ lại cái đêm mà Thuấn đào mộ của lão lên, từ tay cầm dao chặt đứt đầu của xác chết, sau đó nhét bùa vào trong miệng chôn vào mộ tổ nhà chính quân, để đến bây giờ nghĩ lại Thuấn cũng cảm thấy ươn ớn. Chẳng hiểu sao khi ấy hắn lại có lá gan lớn như vậy. Có lẽ vì xui sục để trả thù Hạo cho nên Thuấn mới có thể làm được. Nhưng một lát sau thì trời tạnh hẳn, mây đen đã bắt đầu xuất hiện. Không gian quang đãng không còn âm u như trước. Kế hoạch đào mộ trả lại đầu chánh tổng chắc chắn phải lui lại cho tính tối. Khinh xác hai bố con chánh quân về đến nhà, tất cả đều bỏ ra về, kể cả mấy tin tay sai thân cận của cả hai bố con ông chánh cũng chạy mất, mặc dù cho vợ của ông chánh quân kêu gào khóc lóc một mình. Sau cái chết kinh dị của hai bố con ông chánh thì họ sợ cũng phải thôi. Hơn nữa nhà ông chánh đâu còn gì để mà dựa dẫm. Nếu không có bố con ông Lý Thịnh ở đó thì chắc bọn họ cũng mặc kệ, chứ không có ai khiêng xác bố con về tận nhà như vậy. Trên đường về, hai bố con của ông Lý bước đi đôi chân vội vã. Mặc dù khi này trời quang mây tạnh, nhưng mà bên trong lòng của cả hai người luôn có cảm giác thứ gì đó không bình thường đang ở bên cạnh. Thuấn chốc chốc lại ngoái lại phía sau như là tìm kiếm thứ gì đó. Mỗi một tiếng soạt soạt trong bụi rậm ven đường cũng làm cho cả hai giật mình, trong lòng dấy lên cảm xúc hoang mang sợ hãi. Mỗi tiếng quả kêu lên trên cây phi lao ở ngay trước mặt khiến cho hai bố con giật mình hoang mang, dừng chân lại nhìn lên. Thuấn miệng ấp úng chỉ tay lên trên ngọn cây nói với ông Lý: "Bố bố, con quả nó sao lông của nó?" Ông Lý Thịnh chỉ nhìn thoáng qua con quả trên ngọn cây rồi dục: "Đi nhanh lên, về nhà mau lên, quả lông trắng điểm báo không lành." Dứt lời, hai bố con của ông Lý vội vàng cắm đầu cắm cổ bước nhanh hơn. Những con quả kia vẫn còn bay theo hai bố con, khiến cho cả hai càng thêm kinh hãi. Tới nhà, ông Lý bước vào trong sân rồi nhìn ra ngoài cổng. Con quả lông trắng nó đậu trên cành cây ngay đối diện với cổng ngõ nhà ông, rồi dường như nó cũng đang chằm chằm nhìn ông để lạnh lùng. Ông Lý về được đến nhà, tâm lý cũng đỡ sợ hơn rất nhiều so với lúc ở ngoài đường. Hơn nữa thì con quả kia không dám bay vào trong nhà, thì ông đoán rằng có lẽ do tổ tiên nhà ông phù hộ. Hơn nữa đây là đất thổ nhà ông có yểm bùa chú, nên oan hồn sẽ không thể bước vào mà làm gì được ông. Nghe vậy, ông ra vườn cầm lấy một hòn đá ném con chim rồi ông cất tiếng chửi: "Cút đi, cái giống xui xẻo nhà chúng mày, dám bám theo ông à, cút đi." Nhưng con quả hình như nó không hề có chút sợ hãi nào cả. Nó bay lên né hòn đá của ông Lý rồi lại đậu xuống chỗ cũ. Cái mặt của nó nghiêng qua nghiêng lại nhìn ông đầy thách thức. Thuấn thì đã về đến nhà là ngay lập tức bước vào trong bàn, ngồi nhìn con quả lo lắng trầm tư suy nghĩ. Bà Lý cùng chị Lành xách chiếc giỏ từ dưới bếp đi lên, vừa nhìn thấy ông Lý bà đang vội vàng hỏi: "Ông có biết nguyên nhân vì sao mà một lúc chết đến mấy mạng người như thế không? Tôi thấy ghê quá, tưởng lên làm chánh tổng là phúc lớn, nhưng mà hóa ra lại là tuyệt tử tuyệt tôn." Ông Lý không đáp lại bà mà ánh mắt vẫn tỏ ra vô cùng giận dữ, nhìn ra ngoài cổng. Bà Lý nhìn ông đầy khó hiểu, rồi bà lên tiếng nói: "Này, ông nhìn cái gì ở ngoài đó thế? Mà sao ông không có ở lại bên đám ma bố con ông chánh mà lại về?" Ông Lý quay lại nhìn bà. Nhìn thấy ánh mắt của ông Lý nhìn bà bây giờ khiến cho bà cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chưa bao giờ bà thấy ông nhìn bà bằng ánh mắt dữ tợn và có phần lạnh lẽo như vậy. Ông Lý liền gần giọng quát: "Ta làm chuyện thất đức thì trời trách phạt, ở lại đây làm cái gì? Bố con tôi đưa xác chúng nó về đến nhà đã là chọn tình chọn nghĩa. Bà thích thì sang đó mà làm ma cho bố con nhà chúng nó. Bị ông Lý quát bất ngờ thì bà Lý không dám nói gì nữa mà xách chiếc làn trên tay rồi giục chị Lành. Đi thôi, không trời nó khéo lại mưa, tối lại không có về được đến nhà. Ông Lý quay sang hỏi, bà định đi đâu? Bà Lý vừa ra đi đến cổng vừa đáp, tôi sang nhà con Thảo làng bên bắt mấy con chó về nuôi. Ông Lý liền gắt, nhà còn nguyên cả đàn chó mới đẻ, bà định bắt thêm làm cái gì? Nuôi chúng nó làm gì mà nuôi lắm thế? Bà Lý chép miệng rồi đáp, còn con nào nữa đâu mà nhiều. Lúc sáng ông với thằng Thuấn vừa đi được một lát, tôi xuống bếp kiểm tra thì cả đàn chó 5 con, cả con chó mẹ cũng chết cứng rồi. Ông Lý há hốc miệng, Thuấn từ trong nhà lao ra cất tiếng hỏi, thế sao lại chết? Bà Lý lắc đầu, mẹ không có biết nhưng mà cả đàn chó từ mẹ đến con đều sụt bọt mép ra, nhìn hãi quá mẹ mới bảo con Lành đem chôn ở ngoài góc vườn. Dứt lời thì bà Lý cùng chị Lành bước ra khỏi cổng, còn lại hai bố con của ông Lý đứng đó nhìn nhau trong lòng đầy hoang mang lo sợ. Giờ thì ông Lý không còn quá tin tưởng vào mảnh đất Thương Hòa này được tổ tiên thần Phật phù hộ nữa, bởi cái chết bất thường ấy của cả đàn chó biết đâu lại là do ma làm. Vậy thì rõ ràng ở ngay chính tại nhà ông lúc này có lẽ cũng không còn được an toàn nữa. Ông bước vào trong nhà, tiến lại trước bàn thờ, thắp lên mấy que nhang rồi lẩm rẩm khấn vái. Có tiếng ngày đó vang lên ở ngoài cổng, ông Lý có nhà không hả? Ông Lý không bước ra mà nói với Thuấn, ra xem ai gọi gì. Thuấn bước ra ngoài cổng, vừa nhìn thấy người ngoài cổng, Thuấn đã nhận ra ngay đó là tay đầy tớ thân tín của quan tri phủ. Thuấn ánh mắt sáng rừng bước lại giọng vui vẻ, ôi chết, hóa ra là người nhà quan tri phủ mời anh vào trong nhà uống chén nước. Anh đầy tớ liền xua tay chối đây đầy rồi đưa cho Thuấn một tờ giấy rồi nói, quan tri phủ có lệnh, do bố con ông Chánh Huân chết đột ngột cho nên từ giờ phút này chức chánh tổng sẽ do ông Lý Thịnh Niên thay. Quan tri phủ có đưa kèm theo công văn có đóng dấu, xin mời cậu nhận cho. Thuấn sung sướng nhận lấy công văn trên tay rồi chạy vào trong nhà. Thuấn vừa cười vừa nhìn ông Lý rồi nói, thành công rồi bố, không ngờ mọi việc lại xoay chuyển một cách nhanh chóng thuận lợi như vậy. Thuấn vừa dứt lời thì liếc mắt nhìn bố, nhưng thấy gương mặt của bố mình bây giờ không còn vui vẻ, Thuấn liền trấn an, bố yên tâm đi, không việc gì phải suy nghĩ nhiều, con biết là hồn ma lão Chánh rõ ràng là có theo bố con mình để trả thù, nhưng mà chỉ chờ thằng kia nó đem bùa yểm về thì mọi thứ được giải quyết. Con chỉ lo bỏ ra bao tâm huyết mà việc lớn không thành, chứ bây giờ thì không còn gì phải suy nghĩ gì thêm. Ông Lý Thịnh thở dài không đáp mà ngước mắt lên bàn thờ. Những que hương ông vừa thắp đang bốc khói nghi ngút khắp bàn thờ. Chẳng hiểu ra lúc này nhìn chính bàn thờ nhà ông mà ông lại cảm thấy nó ma mị lạnh lẽo đến khó tả. Thuấn công nói gì thêm nữa mà lên giường nằm gác tay lên trán toàn tính những việc tiếp theo của ngày mai. Thuấn sẽ oai phòng thế nào và chắc chắn Thuấn sẽ không ngừng vơ vết của cải của cả tổng này để bỏ túi mà tha hồ ăn chơi hết ngày này qua tháng khác. Những sự lo lắng về hồn ma báo thù trong Thuấn nó bay đi đâu hết. Thuấn không sợ bởi vì Thuấn tin rằng lão thầy bùa kia có thể luyện bùa giết người thì chắc chắn lão có cách yểm bùa để cho ma quỷ không chạm được vào Thuấn. Nghe vậy Thuấn sung sướng mơ màng chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng mọi chuyện không hề hoàn hảo theo kế hoạch của Thuấn. Bởi gã thầy bùa kia đã đoán biết được thằng tay sai của Thuấn lần này đến xin bùa yểm hồn ma thì chắc chắn sẽ tìm cách hại lão ta để giết người diệt khẩu. Cho nên lão đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để đón tiếp. Vừa vào đến nhà tên đàn em của Thuấn đã bị một mùi hương thơm ngào ngạt vào mũi làm cho gã hít lấy hít để. Rồi đôi mắt cứ dần dần hoa lên chìm vào trong vô thức. Hết thầy bùa nhếch mép cười rồi nói một mình. Đúng là cây quân ăn cháo đã bát. Ơn còn chưa trả mà lại muốn lấy mạng của ta sao? Giờ ông ta ấn tên tay sai ngồi xuống chiếc chiếu trước mặt. Một tay của ông ta cầm chiếc chuông lên rung rồi lẩm bẩm điều gì đó. Một lát sau cả thân người của tên tay sai co giật từng hồi. Hai mắt thoáng chốc đỏ rực rồi vụt tắt. Hết thầy bùa đứng lên miệng cười nham hiểm rồi nói với tên tay sai. Về đi. Về tìm giết những kẻ đã hại chúng mày đi. Rồi lão ta toan đi vào trong, nhưng một nhát dao đâm ngay từ phía sau lưng xuyên thấu, khiến cho gã thầy bùa không kịp phản ứng. Một giọng nói khô khốc vang lên. Mày cũng phải chết vì đã giúp chúng nó hại tao. Từ trong miệng gã thầy bùa trào ra một ngụm máu đen. Trước khi chết gã chỉ kịp thốt lên một câu. Tao sai rồi. Mày không hề có đâu. Thông minh bao năm gã thầy bùa trong lúc sơ suất nhỏ đã tự làm hại chính mình. Thứ bùa hắn yểm lên người của tin tay sai là vào thái dương của gã. Nhưng mà hồn ma của hắn gọi nhập xác lại là một hồn ma của lão chánh tổng mà Tuấn đã cắt lấy mất trước đầu. Cho nên để hồn ma khi nhập xác không động vào người của gã thì nó hoàn toàn vô tác dụng. Khi kịp nhận ra điều ấy thì gã đã về thứ xếp bên kia. Rút con dao ra khỏi người của gã thầy bùa, tên tay sai liếm chỗ máu còn dính lại trên lưỡi dao, sau đó nhét con dao vào trong người rồi lầm lỗi quay trở về nhà ông Lý Thịnh. Trời khi ấy cũng đã sầm tối, ông Lý Thịnh thì nét mặt vẫn còn lộ nguyên vẻ lo lắng. Thấn thì đi lại lại trước khi nhà chờ đợi tin tay sai trở về, đem theo mấy lá bùa trấn yểm. Bà Lý công chị lành thì không hiểu sao đi suốt từ chiều đến tận bây giờ chưa về nhà. Có tiếng cánh cổng vang lên, Thấn vội vàng bước ra, nhìn thấy tin tay sai đang mở cổng, Thấn liền bước ra vội vàng hỏi. Sao rồi, có lấy được bùa yểm chưa? Tên tay sai khẽ gật đầu, Thuấn lại tiếp tục. Thế xử lý xong lão thầy bùa rồi chứ? Tên tay sai trả lời một cách lạnh lùng, giọng điệu khác hoàn toàn với thường ngày, khiến Thuấn có phần chột dạ. Nhưng vì tên tay sai đã làm được việc hoàn thành, cho nên là Thuấn cũng không để ý nhiều vội dục. Đâu, đưa bùa đây cho tao. Tao với mày lát phải ra ngay mộ tổ của nhà chính huân để lấy lại cái đầu của chính trả lại cho lão. Sau đó thì dùng bùa yểm cả mộ tổ nhà thằng chính huân vào mộ của lão chánh giả, vậy là xong chuyện. Tên tay sai rút từ trong túi áo ra mấy tờ giấy màu vàng rồi đưa cho Thuấn. Thuấn sung sướng vỗ tay lên rồi nói, được lắm, sau vụ này tao cho mày tha hồ mà uống rượu thỏa thích, mày muốn gì tao cho mày cái đó. Bình thường tên tay sai nghe thấy những lời đó từ miệng của Thuấn thì thích thú lắm, nhưng mà hôm nay gắt lại mặt lạnh tanh khiến cho Thuấn có chút nghi hoặc. Thuấn chạy vào trong nhà nói với ông Lý. Nó mang bùa về rồi, bây giờ bố ở nhà còn con đi ra ngoài nghĩa địa làm luôn cho chúng nó khỏi quấy phá. Dứt lời Thuấn chạy đi ra đường cùng với gã tay sai. Cả một dọc đường khá xa Thuấn có đôi lần hỏi chuyện, nhưng gã chỉ ậm ừ trong miệng chứ không nói gì nhiều. Tới mộ tổ nhà chính quân, Thuấn liền dục. Đào đi nhanh, đào đi, chính là chỗ này hôm trước tao đã đánh dấu rồi đây. Tên tay sai cầm chiếc xẻng trên tay nhanh chóng sắn từng miếng đất. Khi mà cái đầu của lão chánh lòi ra, tên đàn em cũng vội vàng bên nó trên tay. Rồi từ trong hốc mắt chảy ra hai dòng máu đỏ, kèm với những câu nói khiến cho Tuấn vô cùng bất ngờ và kinh hãi. Đầu của tôi đây rồi. Tuấn liền run rẩy hỏi. Thằng này, mày điên à? Mà sao mắt mày? Một tiếng cười lớn vang lên, tên tay sai quay lại như hàm răng ra cười với Tuấn. Trong khoảnh khắc ấy, Thuấn lờ mờ nhận ra khuôn mặt của lão chánh già quá cố ẩn khuất với gương mặt của tên tay sai. Quá đối kinh hoàng, Thuấn toan bỏ chạy nhưng đã bị tên tay sai giữ lại, rút con dao trong người ra cắm thẳng vào cổ của Thuấn. Từng dòng máu đỏ phun ra vào mặt của tên tay sai, gã thẻ lưỡi ra như đang cảm nhận thích thú từng dòng máu nóng hổi. Nhanh chóng Thuấn cũng thất thở tạm biệt cõi trần. Gã tay sai miệng nhe răng cười khùng khục rồi kéo xác của Thuấn về phía ngôi mộ của lão chánh tổng. Ở nhà chờ mãi không thấy con về, trong lòng của Lý Thịnh ruột gan như con lửa đốt, cả đêm ông nằm trên giường mà trong lòng không yên. Ông luôn có cảm giác có hồn ma của ai đó đang ngay bên cạnh, khiến cho ông lúc nào cũng thấy lạnh buốt toàn thân, chốc chốc lại run lên cầm cập. Đã có tiếng gà gáy vang lên nhưng Thuấn vẫn chưa trở về, quán rượu đầu làng cũng đã bị cháy. Con chủ quán thì cũng đang bị nhốt chờ điều tra. Chuẩn chắc không có ở đầu làng. Còn nếu đi huyện thì quá xa. Xong việc có lẽ cũng đã khuya cho nên chắc chắn Thuấn sẽ không đi. Từ ấy ông Lý đoán rằng Thuấn lành ít dữ nhiều. Phán đoán của ông Lý quả thật không sai. Khi mà trời vừa sáng tỏ được không lâu thì có người làng hốt hoảng chạy từ cổng và giọng run rẩy. Ông Lý ơi, cậu Thuấn bị thằng tổ nó giết chết ngoài bãi tha ma rồi. Nó còn cắt đứt cả đầu của cậu, rồi đặt lên mộ của cụ chánh, rồi nó cũng tự tử luôn. Bà Lý từ trong nhà lao ra ngoài cổng, bà vừa gào khóc vừa hô hoán làng nước. Chị Lành thấy vậy thì cũng chạy theo. Ông Lý liền ôm ngực ngồi bịch xuống ghế, hai mắt trợn ngược. Miệng của ông há lớn run rẩy, cố nói điều gì nhưng không được. Người dân kia thấy vậy thì quá hãi, bỏ mặc ông Lý mà chạy đi, sợ bị liên lụy. Nếu như ông Lý không may mà chết đột tử như ông Chánh Huân. Ông Lý Thịnh bỏ lết ra ngoài cửa, miệng cố thốt lên từng chữ. Cứu, cứu tôi. Giờ ông lấy tay bóp vào cổ của mình, giật ra hình như có bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt lấy cổ của ông, khiến cho ông vừa sau phen sốc nặng bây giờ lại thở được. Miệng của ông hấp liên tục để lấy hơi, nhưng khi ấy mặt ông đã bắt đầu tím ngắt. Có tiếng quạ kêu quang quác trên cành cây phi lao ở trước cổng. Nó chính là con quạ lông trắng mà sáng sớm ngày hôm nay nó theo ông về từ nhà của Chánh Huân. Mắt của ông mở dần rồi hoa lên. Con quạ trắng kia bỗng biến thành thân ảnh của hai bố con ông Chánh Huân, trước khi tất cả trong mắt của ông Lý Thịnh chỉ còn lại một màu bóng tối đen đặc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.